Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 544, tầng thứ 7. Hoa Thiên Thiên nhỏ giọng nói, còn có 11 ngày thời gian, nếu như chúng ta đều có thể lên tới cấp 120 liền tốt. Khó, Tô Dương thở dài ra một hơi nói, trừ phi là có kỳ ngộ gì. Không phải vậy chúng ta rất khó tại hạn định thời gian bên trong lên tới cấp 120. Hoa Thiên Thiên nói, mặc kệ như thế nào, ta tin tưởng chủ nhân nhất định sẽ thành công. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Hắn đi lên trước đem Hoa Thiên Thiên ôm vào trong ngực. Cúi đầu tại nàng phấn hồng mỏng môi phía trên hôn một cái. Vừa cười vừa nói, Thiên Thiên, người thật xinh đẹp, hừ. Một bên long thỏ bất mãn, Tô Dương lại đưa tay đem long thỏ ôm vào trong ngực. Cười nói, con thỏ cũng rất xinh đẹp. Các người hai cái đều là đại mỹ nhân, đều là ta thích loại hình. Long thỏ lúc này đem hắn đẩy ra, tức giận nói, không cho ngươi đụng ta. Thật sao? Tô Dương khóe miệng hơi gấp, lộ ra một cái mê người mỉm cười. Sau đó buông ra Hoa Thiên Thiên. Đột nhiên lại đem long thỏ ôm vào trong ngực, một vòng tay ở nàng eo nhỏ nhắn, một tay nâng lên cái kia trơn bóng cằm nhỏ, đối với cái kia phấn hồng môi nhỏ hung hăng hôn đi xuống. Long thỏ tại chỗ thì mềm, thật sâu một hôn làm cho nàng tức giận suýt suýt suýt. Khuôn mặt đỏ hồng, chờ Tô Dương buông ra cái kia hơi có vẻ sưng đỏ môi. Tiểu mỹ nhân cái này mới thanh tỉnh lại. Ánh nước bốn phía con ngươi cũng trở về phục thần thái. Xấu chủ nhân, làm sao không có trải qua ta cho phép thì người thân. Bản tiểu thư đáp ứng không? Không cho phép nhìn ta như vậy. Nhắm mắt lại, long thỏ gặp Tô Dương một đôi mắt to thẳng câu vạch nhìn thấy nàng. Bị hắn nhìn có chút run rẩy, vốn đến khi thế hung hăng nàng không khỏi yếu mấy phần. Tô Dương lấy lại tinh thần. Khóe miệng khẽ nhếch, cười đến cùng Hoa Hướng Dương giống như thỏ nhi bảo bối như thế xinh đẹp. Tiểu gia ta một chút nhịn không được, kìm lòng không được liền muốn thân ngươi cái kia anh đào môi nhỏ. Thỏ nhi như thế xinh đẹp, là cái nam nhân đều sẽ đối ngươi có ý tưởng. Thân thể vì một người nam nhân bình thường, là một cái đỉnh cấp đại soái ca. Ta đã bị ngươi thật sâu mê hoặc. Ngươi nói ta nên làm cái gì? Đến nam nhân yêu mến tán dương, lòng thỏ nhất thời vui mừng nhướng mày, trong lòng so ăn hai hộp mật đều điềm. Lại là giảo xinh đẹp ngang Tô Dương liếc một chút, nói ra, ngươi đây là khen ta vẫn là tán chính mình đâu? Đương nhiên là khen ngươi rồi, tán ta bất quá là mang theo, khen một tặng một nha. Tô Dương cười nói, cát. Long thỏ bĩu môi, trên mặt cố ý hiện ra một vệt khinh thường. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói, đi, đi tầng thứ 7 đi. Một đoàn người lập tức hướng tầng thứ 7 đi đến. Tầng thứ 7 trang cảnh cùng cấp trên mấy tầng không sai biệt lắm. Tối tăm không gian, u ám bàn đá mặt đất, cùng cái kia ở khắp mọi nơi âm phong, hiện ra tại trước mắt mọi người. Là một loại tay cầm tiêu thương người mặc giáp da chiến sĩ. Động sát chi nhãn nhìn lại, quái vật thuộc tính nhất thời hiện ra. U linh tiêu thương thủ, cường hóa quái vật, đẳng cấp, 170 sinh mệnh, 4 triệu công kích, 6.034 đến 6.754 vật phòng, 2.010 ma phòng, 2.100 giới thiệu. Vốn là hiên viên hoàng đế cận vệ ném mạnh binh đoàn. Hoàng đế sau khi chết, làm bồi táng phẩm bị chết ngạt ở hiên viên mộ bên trong. Thẳng đến nửa năm trước hiên viên mộ phát sinh dị biến. Hài cốt đột nhiên thức tỉnh, cũng lấy hiên viên mộ bên trong âm khí ngưng tụ ra mới thân thể. Gửi thân tại thân thể bên trong linh hồn sớm đã mất lý trí. Bởi vì hiên viên mộ bên trong âm khí ảnh hưởng biến đến cực kỳ khát máu. Nhược điểm, sợ ánh sáng, sợ lửa, nhìn thấy quái vật thuộc tính. Long thỏ tại chỗ liền bắt đầu cào nhau. Cái này cùng ma pháp sư khác nhau ở chỗ nào a? Vậy mà lại là viễn trình quái vật. Một vòng công kích xuống tới chúng ta không có người chịu được. Thật sự là không có thiên lý. Viễn trình công kích quái vật thì mang ý nghĩa không dùng cận thân liền có thể công kích đến long thỏ. Quái vật cái kia cách dù thương tổn xếp lên tới về sau nàng căn bản là không chịu nổi. Cho nên trận chiến đấu này bọn họ lại được từng cái giết. Hoa Thiên Thiên nói, ta trước dẫn một cái tới. Nàng lập tức vung vẩy pháp trượng phóng thích quang cầu đánh bên trong. Một cái tay ném thương. Long thỏ nói ra, ta đi dò xét một chút. Nói nàng liền bước lướt hướng về phía trước. Hai ba bước chạy vào quái vật cừu hận phạm vi bên trong. Tay ném thương lập tức phát động công kích. Hắn cầm trong tay tiêu thương hung hăng ném mạnh ra ngoài. Chỉ nghe, siêu, một tiếng. Tiêu thương xẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung hung hăng đâm xuyên đến long thỏ ngực miệng. Đem nàng cái kia sung mãn mập mạp phải thỏ đều áp lõm đi xuống. 1232. Long thỏ chỉ cảm thấy ngực miệng đau xót. Cúi đầu nhìn một cái mình đã chảy máu bảo bối. Nàng nhất thời thì giận. Hướng về cái kia tay ném thương hô lớn. Hỗn đàn, lại dám đánh ta chỗ này. Đáng giận, nàng đã vọt tới tên kia tay ném thương trước người. Kiếm phong xẹt qua, mang theo một đạo hồng sắc tàn ảnh. 17.865. Thương tổn không tệ, một kiếm hơn 10.000. Có thể đối với quái vật 4 triệu lượng máu tới nói giống như lộ ra có chút không đáng chú ý. Không cần phải nói, tầng này lại được từng chút mài đi qua. Long thỏ nói với Tô Dương, xấu chủ nhân, U Linh tiêu thương thủ công kích khoảng cách là 20 mét. Phụ gia 300 ăn mòn thương tổn. Tô Dương nhẹ nhẹ nhõm nói, ta đến dẫn quái a, dẫn 5 cái giết 5 cái. Cùng hôm qua đấu pháp một dạng, từng chút đẩy mạnh đi qua. Nói hắn liền nhấc cung bắn tên, 5 mũi tên bắn ra, dẫn tới 5 cái tay ném thương. Tầng thứ 7 không gian rất lớn, quái vật số lượng rất nhiều. Tô Dương mang theo Thiên Thiên cùng long thỏ theo buổi sáng một mực giết đến xế chiều. Thẳng đến hơn 5 giờ chiều thời điểm mới đến một tòa toàn thân đen nhánh cung điện trước đó. Phía trước hẳn là boss xuất hiện địa phương. Long thỏ nâng kiếm tiến lên. Nói ra, xấu chủ nhân, ta đi dẫn quái. Tô Dương lập tức ngăn cản nói. Vẫn là ta tới đi. Ta thân thủ so ngươi đỡ một ít, ta liền nói một chút mà thôi. Long thỏ nói ra, cũng không có ý định thật đi vào. Tô Dương im lặng, nói ra, ta chính là làm bia đỡ đạn phần. Long thỏ khóe miệng hơi gấp, cười nói, làm mỹ nữ vật làm nền, để ngươi làm pháo hôi ngươi cần phải cảm thấy tự hào mới là. Người khác cũng là tự nguyện cho chúng ta làm bia đỡ đạn chúng ta còn không vui đây. Tô Dương tức giận nói ra, ta có phải hay không còn phải cảm tạ các ngươi à? Long thỏ khoát tay nói, cảm tạ thì không cần. Chúng ta những thứ này tiểu nữ tử có thể không chịu đựng nổi. Hoa Thiên Thiên cười khúc khích, nói, càng lúc càng giống một đôi oan gia. Long thỏ tức giận nói, hắn đời trước khẳng định làm qua cái gì thật xin lỗi ta sự tình. Tô Dương trợn mắt một cái, âm thầm nghĩ tới, lão tử không nói chuyện với ngươi. Hắn nâng kiếm đi vào đại điện, oanh, Tô Dương bay ngược ra đến. Tay phải hắn nắm lấy chuôi đao, thân đao một mặt tựa ở trên cánh tay trái. Hắn dùng hai tay khí lực chống chọi đoàn đao ngăn trở địch nhân tiến công. Tuy nhiên thành công hoàn thành phong cản, nhưng vẫn là bị luồng sức mạnh lớn đó hung hăng đánh bay. Cầy chạm đất mặt bay ra đại điện, Tô Dương thân thể bởi vì tiêu thương truyền đến lực đạo phi tốc lui về. Trên mặt đất cày ra một đầu khoảng chừng dài 10 mét dấu vết. Cùng tiến lên, Tô Dương hét lớn một tiếng.